Sau khi xuyên thành nữ phụ pháo hôi, tôi nổi tiếng nhờ show hẹn hò. Chương 247. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này tất cả mọi người đều biết Tô Vi Nhi đang bóp anh ta. Mà bóp anh ta thế này, còn không rõ ràng sao? Kỳ Bắc Đình vẫn giữ tư thế ôm tay, ngồi xem kịch vui, mặc dù ánh mắt anh ta sâu thẳm không thể đoán trước. Nhưng khóe miệng vẫn như có như không nở nụ cười. Chuyện nhà họ Lâm gặp khó khăn trong thương trường không thể nào thú vị bằng việc xem kịch này. Tô Vi Nhi ra hiệu cho trợ lý của mình. Trợ lý nhận lệnh, lập tức gọi hai nhân viên tới, đỡ Lâm Gia Duệ về phòng. Lâm Gia Duệ vừa bị đỡ đi vừa la lên. Các người bắt cóc tôi làm gì? Tô Vi Nhi đành phải mỉm cười với mọi người. Anh ấy say rồi, vẫn là để anh ấy nghỉ ngơi sớm đi. Nếu không ngày mai sẽ không thể quay chương trình bình thường. Thật ra ai cũng hiểu tại sao Tô Vi Nhi lại để trợ lý đưa Lâm Gia Duệ về phòng. Chỉ là mọi người đều không nói thẳng ra lý do mà thôi. Mọi người cười cười, màn kịch này cũng coi như kết thúc. Sáng hôm sau tỉnh dậy, Lâm Gia Duệ chỉ cảm thấy đầu đau như búa bổ, như thể bị vật gì đó đánh mạnh vào. Anh ta không thể nhớ rõ chuyện tối qua. Mơ hồ nhớ là mình đã chơi một trò chơi gì đó, rồi uống rượu, sau đó thì đang định nhớ lại, thì điện thoại của anh ta nhận được cuộc gọi từ bố anh ta. Thằng ngu, sao tôi lại sinh ra cậu? Đứa con ngu ngốc thế này. Bố, bố điên rồi à? Sao sáng sớm đã mắng người? Tôi đang điên đấy, cậu nhìn lại đi, xem lại chương trình phát sóng trực tiếp tối qua cậu đã làm gì. Tôi cảnh cáo cậu, lần này nếu cậu không chịu tự kiểm điểm, tôi sẽ cắt thẻ tín dụng của cậu. Cuộc gọi bị cắt ngang. Lâm Gia Duệ không hiểu gì, cầm điện thoại lên mở lại đoạn phát sóng trực tiếp tối qua. Sau đó, cứ để tôi C, H, E, T đi, rời khỏi thế giới này thôi. Khi anh ta đang tuyệt vọng với cuộc sống thì cửa phòng bị gõ. Ngô Tu Nhiên vui vẻ gọi từ ngoài. Lâm Gia Duệ, nhanh dậy đi, lịch trình hôm nay của chúng ta rất dày đặc. Lịch trình gì? Cậu sẽ mời tất cả chúng tôi đi spa, rồi ăn ở nhà hàng Michelin. 10 phút sau, mọi người tụ tập ở cửa nhà hàng. Đây cũng là lần đầu tiên Hàn Tín tham gia hoạt động ngoài trời kể từ khi đến. Tổng cộng có 9 người. Chương trình đã sắp xếp 4 chiếc xe 4 chỗ ngồi. Ghế trước đã được tài xế và quay phim đặt trước. Ghế sau sẽ có 2 đến 3 người ngồi. Chương trình đã sắp xếp là 3 chiếc xe. Mỗi xe ngồi 2 khách mời. Xe cuối cùng sẽ chật chội, ngồi 3 khách mời. Vi Nhi, chúng ta cùng đi nhé. Lâm Gia Duệ thân thiện gọi Tô Vi Nhi. Anh ta cảm thấy có lỗi với cô vì chuyện tối qua, muốn tìm cơ hội riêng tư để sửa chữa. Tô Vi Nhi vẫn còn tức giận, nhưng không muốn làm mình trở nên quá keo kiệt trước máy quay, nên đành phải cùng Lâm Gia Duệ ngồi chung một chiếc xe. Cô cũng gọi Phó Bội Kỳ qua cùng ngồi, để bầu không khí trong xe không quá ngượng ngùng. 3 chiếc xe còn lại, 6 khách mời, Kỳ Bắc Đình, Bạch An, Ngô Tu Nhiên lần lượt lên 3 chiếc xe khác nhau. Và 3 người đồng thời mở cửa xe gọi Giang Vãn Vãn. Vãn Vãn, ngồi xe này đi. Cảnh ngượng ngùng lại đến. Giang Vãn Vãn dừng lại, miến lạnh, ký chủ kích hoạt tùy chọn tình huống, vui lòng chọn lựa. A, chọn ngồi chung xe với Kỳ Bắc Đình. Ký chủ sẽ đọc được một đoạn ký ức của Kỳ Bắc Đình. B, chọn ngồi chung xe với Bạch An. Ký chủ sẽ có cơ hội lên bìa tạp chí thời trang top. C, chọn ngồi chung xe với Ngô Tu Nhiên. Ký chủ sẽ đọc được một đoạn ký ức của Ngô Tu Nhiên. Trong vài giây ngắn ngủi, Giang Vãn Vãn nhanh chóng phân tích lợi hại. Cả hai lựa chọn A và B đều không tệ, nhưng lựa chọn C lại giúp cô tìm được manh mối về thân thế. Cách chương.